Bad Girl, chương 10, trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi chuyện ở trường đều đờ si giải quyết ổn khi gì nó lên và cũng như mọi lần, thầy giám thị đều đờ si chi và con bé nhận đờ si một câu nói mang tính chất hù dọa mà nó đã nghe không biết bao nhiêu lần. Lần sau nữa là em sẽ ra khỏi trường đấy. Lần sau nữa và lần sau nữa. Nghe miết con bé cũng thấy nhàm. Nó lê bước đến phòng giáo viên, nơi mà cô Dung đang đợi nó. Không biết là cô muốn nói gì nhỉ? Em ngồi đi, cô có cái này cho em. Con bé ngồi xuống chiếc ghế đờ si đặt trước mặt cô. Khẽ nhận từ tay cô một mảnh giấy nhỏ. Trong đó là một vài nét chữ nguệch ngoạc và sai lỗi chính tả khá nhiều. Chị ơi, chiều mai em đợi chị trước cổng trường. Chị đừng bỏ đi nha. Cô không biết em đang suy nghĩ gì. Nhưng thằng bé nó vô tội, nó không hề có lỗi. Nó rất quý em, chuyện của em sẽ tự biết cách giải quyết. Cảm ơn cô đã quan tâm. Su đứng dậy một cách bực dọc. Nhưng nó vẫn nghe thấy lời cô nói vọng từ phía sau. Cô xin lỗi, cô không nên xen vào. Chắc em đã rất nhiều lần soi gương và nhìn thấy mình trong gương. Với tính cách của em sẽ tự nhủ em chỉ dựa dẫm vào người mà em thấy trong gương. Nhưng cô biết chẳng ai đủ mạnh mẽ như thế đâu. Thôi em về lớp đi. Nó không muốn người khác xen vào chuyện của nó. Bản thân nó cũng không dám đặt niềm tin vào bất cứ thứ gì. Hy vọng nhiều rồi cũng thất vọng thôi. Bản thân nó giống những cơn mưa, nhạt nhòa, cầu vồng muốn xuất hiện cần cả mưa và nắng, hạnh phúc muốn có được phải trải qua đắng và cay. Nó đã chịu rất nhiều, nhưng mấy ai hiểu đờ si cho nó. Nó mệt mỏi, nó mệt khi lạc lõng giữa chính cảm xúc của mình. Nó bước vào lớp, giờ này là tiết tự chọn, chẳng có giáo viên nào quản lý khiến cái lớp bây giờ chẳng khác gì cái chợ. Cái Ti và Sam ngồi phía cuối lớp đang dán mắt vào cái màn hình điện thoại. Bốn thằng điên kia đâu rồi? Su ngó quanh chợt nhận ra sự vắng mặt của Bi, Ken, Pri và Kayan. Ai mà biết, mà cô hỏi gì vậy Su? Ti trả lời nhưng vẫn dán mắt vào đờ Ti. Chẳng gì cả, chiều nay chuẩn bị đi. Tao không bỏ qua cho Ngọc đâu. Tiếng trống báo hiệu hết tiết. Chúng nó thở dài chán nản bước về chỗ của mình, bốn thằng con trai cũng trở về lớp. Thằng Bi vẫn như mọi khi, im lặng và trên tai lúc nào cũng túc trực với cái headphone. Su tự hỏi hình như tên này bị tự kỷ. Trước mặt nó lúc này là gương mặt tươi cười của Ken và Hân. Cả hai đang vui vẻ thảo luận gì đó, trông cứ như là Ken đang chọc cười Hân vậy. Con bé liền lấy chân, đá thẳng vào ghế thằng Ken, khiến thằng bé suýt té. Vậy mà Ken vẫn không nói gì cả, mà trái lại thằng bé còn quan tâm. Sao vậy, nói gì mà nói lắm vậy hả? Sáng giờ ăn gì chưa? Con bé hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Ken, nhưng vẫn lắc đầu trả lời thằng bé. Ngay lập tức thằng bé đứng dậy xin thầy đi đâu đó. Thằng Ken vẫn luôn như vậy, luôn quan tâm, chăm sóc người khác. Nếu Su là một đứa con nít ngỗ nghịch, thì Ken sẽ là người lớn chững chạc. Su bị đau bao tử nên con bé không đờ si bỏ bừa. Nhưng cái tính ham ngủ của nó thì chẳng bao giờ bỏ đờ si nên nó thường xuyên bỏ cử ăn sáng. Su chán nản, cục đầu xuống bàn, quay đầu qua phía Bi thì con bé giật bắn mình vì. Thằng Bi đang nhìn con bé, nhìn gì vậy, hoang tưởng à, ồn ào quá. Đợi thằng chó, con bé nói nhỏ nhất có thể. Gì mà hoang tưởng, bộ hắn có giá lắm sao, có cho nó cũng méo thèm. Su đâu biết rằng thằng bé đang thở phào nhẹ nhõm, hắn không biết từ bao giờ lại có thói quen nhìn lén người khác như vậy. Nhìn qua Su không đẹp một cách mặn mà quyến rũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn con bé dễ thương, không đẹp nhưng rất bén. Bén ở đây từ tính tình đến cách nói chuyện, đôi khi thì lại theo kiểu tương từng, và đó giờ cũng chẳng có đứa con gái nào có thái độ đó với nó. Có lẽ hắn thay đổi rồi. Cách đây 30 phút, điểm hẹn là sân sau của trường, nơi mà trận hỗn chiến vừa xảy ra. Đám con trai nằm lê lết dưới đất, trong đám đó chẳng ai muốn đánh nhau với Ken, Bi, Pri hay Yan cả nhưng chúng nó bị buộc phải đánh. Lần sau còn láo thì tự hiểu nha. Đám con trai mà vào đánh một đứa con gái, chúng bây không biết nhục à, bốn thằng con trai bỏ đi mặc cho đám nằm lê lết dưới đất. Đang suy nghĩ thì lại bị những tiếng động xung quanh làm ồn, Bi ngước mặt lên thì nhìn thấy gương mặt cười tâu của Su đang nhận lấy hộp sữa từ tay thằng Ken. Tướng như khủng long rồi mà còn uống sữa. Thằng điên này, không nói có ai nói mày câm không? Mặc cho sự cằn nhằn của Bi, Su thản nhiên uống hết hộp sữa. Giờ về, vừa nhìn thấy bóng dáng của Chu và Po. Hai đứa bạn của nó nhưng học khác lớp, chúng thường gọi Su bằng má theo kiểu bạn bè thân. Su Ti và Sam đã phóng ra khỏi lớp mặc cho sự tò mò của mọi người. Su rất mến Chu và Po nhưng ít khi chơi chung vì chúng nó khác lớp nhưng mỗi lần có chuyện thì chúng nó luôn bên nhau theo đúng nghĩa là những người bạn thân. đám cái xô đứt trước cổng trường. Con bé ngó xung quanh phòng khi con Ngọc nó chuồn. Hội đồng hay sao mày? Ti hỏi, tao không thích hội đồng nhưng kỳ trước nó chơi xấu thì bây giờ tao trả lại như vậy. Ăn miếng trả miếng, Su vừa trả lời cũng là lúc nó nhìn thấy con Ngọc bước ra khỏi cổng trường. Ngọc vẫn còn mạnh miệng lắm khi trông thấy nó. Mày dám động vào tao? Ừm dám thì sao? Dứt câu nói ấy là cảm đám chúng nó vào hội đồng con Ngọc. Mọi người đứng ngoài cổ vũ, la hét. Riêng bốn thằng trai thì chỉ biết bó tay. Tính Su đó giờ là vậy. Có vay có trả, mà nhiều lúc trả còn phải có lãi. Cái Su vừa định ngưng tay bảo nó chúng nó đủ rồi thì con bé lại không biết sao tay mình lại vướng vào áo Ngọc. Một tiếng động vang lên và sau đó là cái áo của Ngọc đã bị Su xé. Đám đông như hò hét dữ hơn sau cái màn xé áo đó. Á, tao không cố ý, Su bỏ tay ra khi ý thức đờ si việc mình vừa làm. Con bé ca cố ý đâu. Má đỉnh thật, Chu trầm trồ, ầy, tao không biết gì đâu. Su vừa dứt lời cũng là lúc văn phòng đi tới, đám đông giải tán, chúng nó chạy náo loạn. Con Ngọc cũng bỏ đi vì không muốn rước thêm phiền phức. Mọi người xô đẩy nhau, bỗng nó nghe có tiếng kêu. Chị hai, cái Su quay đầu lại thì thấy Nhật Anh, em cùng mẹ khác cha với Su, thằng bé đang vất vả ra khỏi đám đông để đi đến chỗ Su. Su dẫn thằng nhóc ra khỏi chỗ đó. Bà ta đâu, mẹ đi về rồi, em đứng đợi hai hơn một tiếng rồi á, thằng bé trả lời bằng cái giọng ngọng nghịu của mình. Đừng có gọi hai, lần sau đừng có đến nữa. Con bé nạt rồi bỏ đi, đi đờ si vài bước con bé lại nghe tiếng khóc của Nhật Anh. Nói thật nó cũng không đành lòng bỏ thằng bé ở lại. Nó ca ghét Nhật Anh, dù gì thì hôm nay cũng không có bà ta thì thôi dẫn thằng nhóc về vậy. Thấy Su quay lại thằng nhóc nín bặt lẽo dẻo đi theo Su. Đi về thôi con trai gì mà, mít ướt, Su quyết định để thằng nhóc ở đầu hẻm rồi cho thằng bé tự đi bộ vô. Su không muốn chạm mặt với bà ta có lẽ, nó vẫn chưa đủ dũng khí để đối diện với sự thật. Để thằng bé đi một mình như vậy nó cũng không yên tâm. Đành phải đi theo sau lưng một cách âm thầm lén lút vậy. Thưa mẹ, con có gặp chị không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta bước ra rồi sau đó xoa đầu thằng bé rồi nắm tay dẫn vào nhà. Phía sau gốc cây, con bé chứng kiến tất cả. Dù biết dần thằng nhóc về thì cũng sẽ thấy những cảnh tương tự như thế nhưng con bé cũng vẫn thấy ganh tị và có chút chạnh lòng. Ai mà chẳng ích kỷ chứ? Ai mà muốn san sẻ tình yêu thương với người khác chứ? Nhưng vốn dĩ nó chưa bao giờ có thì làm sao mà san sẻ? Nó mỉm cười rồi dặn lòng không đờ si khóc, cách chương.